trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Linh Thu không thích người khác khóc trước mặt mình ngày xưa. Em trai và em gái cô rất nghịch ngợm, chỉ cần không vừa ý là khóc òa lên bà nội luôn, cho rằng lỗi là ở cô. Người chị đã không chăm sóc tốt các em, vì vậy bà đánh đập và mắng chửi cô. Cô vô cùng ghét những giọt nước mắt của các em mình, vì với cô, nước mắt là khởi đầu cho những đau đớn về thể xác. Từ đó, mỗi lần có ai khóc trước mặt, Sầm Linh Thu không thể kiểm soát mà nhớ lại tiếng khóc chói tai của các em, chỉ thấy phiền phức vô cùng. Nhưng hiện tại, Dụ Minh Kiều đang gục đầu vào cổ cô cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy trên da. Khác với tiếng khóc chói tai và vô lý của các em mình, Dụ Minh Kiều khóc trong sự kìm nén. Vai cô ấy run rẩy không ngừng, từ giữa môi và răng phát ra vài tiếng nức nở yếu ớt và buồn bã, rất khẽ, rất yếu. Nhưng lại ẩn chứa nỗi tuyệt vọng sâu sắc, giống như một con thú non toàn thân đầy thương tích, không dám để lộ sự yếu đuối trước con người, chỉ dám trốn đi và lặng lẽ liếm vết thương của mình. Sầm Linh Thu không cảm thấy phiền trước tiếng khóc của cô ấy. Có lẽ là vì cô cảm nhận được một nỗi đau âm thầm và đè nén. Cô khẽ vuốt mái tóc đen mềm mượt của Dụ Minh Kiều, lặng lẽ dùng hành động để trấn an sự suy sụp của cô ấy. Không biết bao lâu sau, Dụ Minh Kiều không khóc nữa. Sầm Linh Thu nhẹ nhàng đỡ cô ấy dậy, để cô nằm xuống ghế sofa. Những cảm xúc dữ dội vừa rồi đã rút cạn sức lực của cô ấy, chỉ còn lại một cơ thể trống rỗng, mặc kệ cho Sầm Linh Thu hành động. Sầm Linh Thu lấy khăn ướt lau sạch nước mắt và máu trên môi cô. Môi của Dụ Minh Kiều bị cắn đến chóc ra, đôi môi nhợt nhạt toàn là vết thương. Trong trạng thái thẫn thờ, Dụ Minh Kiều cảm nhận được sự ướt át trên mặt mình. Ánh mắt chậm chạp di chuyển, dừng lại trên người Sầm Linh Thu. Người phụ nữ đang cẩn thận lau sạch máu trên môi cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần cô nghiêng người một chút, mũi của họ sẽ chạm vào nhau. Ánh mắt của Dụ Minh Kiều dừng lại trên đôi lông mày cong dài, hàng mi dài thẳng của cô ấy. Đôi môi mỏng, môi trên rõ ràng, không biết cô ấy dùng loại son nào, màu son đỏ tươi làm tôn lên làn da trắng mịn. Nhưng dưới gò má trái của cô ấy có một vết chầy, trên bề mặt còn dính chút máu khô, có vẻ như chưa kịp xử lý. Ánh mắt của cô lướt qua cơ thể của Sầm Linh Thu. Cô ấy không chỉ bị thương trên mặt, mà lòng bàn tay cũng bị chảy xước. Nhưng điều đáng chú ý nhất là cổ của cô ấy. Trên chiếc cổ trắng mảnh của Sầm Linh Thu có một vết đỏ sẫm, rõ ràng là vết ngón tay in sâu, tương phản mạnh với làn da trắng. Dụ Minh Kiều biết đó là do cô bóp cổ. Mọi chuyện vừa xảy ra, cô đều nhớ rất rõ. Cô nhớ mình suýt bóp chết Sầm Linh Thu. Nhưng Sầm Linh Thu hoàn toàn không giận dữ. Thậm chí vết thương trên má mình cũng chưa xử lý, lại lo lắng cho cô trước. Dụ Minh Kiều cúi mắt xuống, ánh mắt trầm lắng. Dụ Minh Kiều, Sầm Linh Thu nhẹ nhàng gọi cô. Bây giờ, đã đỡ hơn chưa? Dụ Minh Kiều chậm rãi gật đầu. Vậy thì tốt, Sầm Linh Thu vứt khăn ướt vào thùng rác. Dụ Minh Kiều lại nhìn thấy dấu răng trên ngón tay cô ấy, rất rõ ràng, đó là vết cô cắn. Sầm Linh Thu nhận ra ánh mắt của cô, liền dùng giọng điệu trêu chọc để an ủi cô. Cô thật dữ dằn, như con cún con ấy. Cô chạm nhẹ vào cổ mình. Tôi suýt nghĩ hôm nay mình sẽ chết đấy. Dụ Minh Kiều, tôi đã nói rồi, giết người là phạm pháp. Giọng của Sầm Linh Thu thản nhiên, cô rót một ly nước đưa cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống chút nước đi. Dụ Minh Kiều nhận lấy ly nước, cúi đầu lặng lẽ uống. Vì vừa khóc, khóe mắt vẫn còn đỏ, hàng mi dài cong vút vẫn còn vương nước mắt, giống như đóa hoa đào ướt sũng sau cơn mưa lớn, héo úa mà kiều diễm. Sầm Linh Thu cảm thán, người đẹp dù khóc cũng đẹp đến thế. Uống xong một ít nước, Dụ Minh Kiều ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn hỏi. Cô ta đi rồi sao? Ừ. Lúc này Sầm Linh Thu mới cảm nhận được cơn đau ở má, cô chạm vào vết thương trên mặt, vừa trả lời. Cô ta đi rồi, chắc trong thời gian ngắn sẽ không quay lại. TSS, Sầm Linh Thu không kìm được rên nhẹ, Dụ Minh Kiều mím môi, bình thản hỏi, mặt cô làm sao vậy? Sầm Linh Thu ngạc nhiên như nghe thấy điều gì đó bất ngờ, cô nhướng mày. Đây là cô quan tâm hỏi thăm tôi à? Cô đáp lại bằng sự im lặng. Sầm Linh Thu chỉ thấy cô ấy đang u sầu, nên đùa một chút. Thấy cô ấy đã bình tĩnh trở lại, cô nghiêm túc nói. Bạn tôi nói rằng bên cô có vấn đề, tôi vội vàng đến đây, trên đường đi, giày cao gót của tôi quá cao. Cô thản nhiên giải thích, nên tôi bị ngã, dụ Minh Kiều nắm lấy trọng điểm. Bạn cô, bạn cùng phòng của tôi, Sầm Linh thu lấy hộp thuốc trên bàn ra, vừa bôi thuốc vào lòng bàn tay vừa nói. Tôi không có số của cô, nên bảo bạn tôi nếu phát hiện có vấn đề gì bên nhà cô thì liên hệ với tôi, cách Trương.